Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1321, Quỷ Mâu ra đời. Không có tâm ma dây dưa, Liễu Vô Tà có thể yên tâm to gan luyện hóa hắc ám chi tâm. A Tị địa ngục xuất hiện, trực tiếp đem hắc ám chi tâm nghiền đè xuống, giấy rùa hắc ám chi tâm ngưng đập, màu đen tim nổ tung, vô tận hắc ám lực, giống như là màu đen nước chảy, xông lên soát thái hoang thế giới, toàn bộ thái hoang thế giới, giống như bị hắt mực liền vậy, hắc không thấy đáy, liền thủy tổ thụ phía trên, cũng dính liền màu đen vật chất, kinh khủng màu đen tầng mây, giống như thủy triều lên xuống, từng tầng một xông về bốn phương tám hướng, thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển tốc độ, đột nhiên tăng nhanh, chiếm đoạt linh khí tốc độ, giống như nuốt chửng vậy, toàn bộ địa minh giới linh khí đều bị Liễu Vô Tà hấp thu tới đây, thủy tổ thụ bộ dễ hướng vô tận trong hư không kéo dài, hút lấy trong thiên địa tinh hoa, cảnh giới lớn vượt qua không phải đơn giản như vậy, Liễu Vô Tà phải cẩn thận, cảnh giới nhỏ khóa vực, chỉ cần tích lũy đầy đủ tài nguyên, là có thể một mực đột phá hút lấy, hóa nguyên đến hỗn nguyên, đây là một lần biến chất, cho không được một chút bất ngờ. A Tị địa ngục biến mất, hắc ám chi tâm còn ở phân giải, hấp thu mấy ngàn năm, không biết chứa đựng nhiều ít hắc ám lực. Yên lặng ở trong Nê Hoàn cung, quỷ đồng thuật đột nhiên động một cái. Có hội tụ huynh hướng, quỷ đồng thuật chỉ là một môn đồng thuật, mà trong thiên địa tám đại thần mâu, là tám đôi mắt, vô cùng kinh khủng, tám đại thần mâu, giám sát thiên hạ vạn vật, nhất là thiên phạt mắt thần, có thể thấy rõ thiên địa hết thảy động cơ. Nê Hoàn cung một tấm co rúm một cái, Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra một chút vẻ khác thường. Chẳng lẽ quỷ đồng thuật thật sự là quỷ mâu? Liễu Vô Tà âm thầm nói, nếu như không phải là, vì sao Nê Hoàn cung đang hấp thu hắc ám quy luật? Quỷ mưu được gọi là hắc ám mắt, có thể điều khiển hắc ám lực, nhiều hắc ám quy luật tràn vào Nê Hoàn cung, quỷ đồng thuật dần dần diễn biến, xuất hiện một cái màu đen con ngươi, lại cũng không phải thông thường quỷ đồng thuật, thông thường quỷ đồng thuật thông qua con ngươi tạo thành một loại khúc xạ phản ứng, có thể thấy người thường không thấy được đồ, quỷ mưu thì không cùng, hoàn toàn là một cái độc lập ánh mắt. Liễu Vô Tà thân thể động một cái, hiển nhiên cũng bị chấn động kinh động, quỷ đồng thuật lại thật thoát thai tại quỷ mưu. Từ quỷ mâu sau khi biến mất, hóa là vô số vật chất, dung nhập vào 3.000 thế giới, mà quỷ đồng thuật chỉ là một cái trong đó chi nhánh thôi. Chỉ cần một mực tu luyện tiếp, là có thể trở lại nguyên trạng, tu luyện được chân chính quỷ mâu. Trước mắt tới xem, trong Nê Hoàn cung sinh ra màu đen con ngươi, khoảng cách chân chính quỷ mâu chênh lệch quá nhiều quá nhiều. Bởi vì con ngươi còn chưa hoàn toàn tạo thành, chỉ là một hình thức ban đầu mà thôi, coi như vậy, vậy đủ để cho Liễu Vô Tà kinh hãi không thôi. Tám đại thần mâu biến mất vô số năm. Lăng Vân tiên giới chỉ có một ít trên cổ tịch có ghi lại, chưa bao giờ có người gặp qua, không nghĩ tới may mắn gặp phải tám đại thần mâu một trong quỷ mâu. Thái hoang thế giới rốt cuộc xuất hiện mãn giật trạng thái, nhiều hơn chân khí bắt đầu đánh vào hỗn nguyên cảnh, chuẩn bị đột phá, buông tha xem quỷ mâu, toàn thân tim vùi đầu vào đột phá trong đó đi. Bên ngoài trận pháp mặt tụ tập mấy ngàn tên địa minh tộc, nhóm lớn cao thủ chạy tới, vô diện tộc, quỷ tộc theo sát phía sau. Liễu Vô Tà đột phá tạo thành kinh khủng như vậy cảnh tượng, muốn không kinh động bọn họ cũng rất khó. Oanh, địa minh tộc ra tay, tất cả loại quỷ dị chiêu thức, điên cuồng công kích trận pháp. A Lôi bọn họ gặp qua đóng băng tuyệt vực lợi hại, giống vậy cao thủ, không cách nào đem biến dạng, nhưng vậy không ngăn được đối phương không ngừng công kích. Bất kỳ trận pháp, luôn có hao hết một ngày, phản á điều khiển trận pháp, trong thân thể ma pháp lực không ngừng tiêu hao, tối đa 4 tiếng, ma pháp của hắn lực đem toàn bộ hao hết. Nói cách khác, Liễu Vô Tà mấy giờ bên trong, nhất định phải đột phá tu vi, nếu không trận pháp mất đi phản á điều khiển, rất nhanh liền sẽ chia năm xẻ bảy, chung quanh phát sinh hết thảy, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, trên mặt không có một chút chập chờn, cảnh giới lớn vượt qua, nhỏ thì 5-3 ngày, lâu thì 1 tháng, không phải như vậy dễ dàng đột phá, cần không ngừng mài, mới có thể cậy ra hỗn nguyên cảnh cửa, thậm chí rất nhiều tu sĩ, cần bế quan nửa năm dài, mới có thể hoàn toàn hoàn thành đột phá. Quỷ tộc gia nhập chiến đoàn, thi triển quỷ thuật, xem là một quả cái lông châu châm nhỏ, chui vào trận pháp bên trong. Đối phản á chém ra công kích, gió thực, phản á thi triển phong thực ma pháp, phối hợp đóng băng tuyệt vực, đem tràn vào lông châu châm nhỏ cắn trả trở về. Đây chính là gió thực chỗ lợi hại, có thể đem bất kỳ vật chất đưa vào đối phương trong cơ thể. Suy suy suy, trong chớp mắt, khoảng cách gần đây những cái kia địa minh tộc, chết mảng lớn, toàn bộ bị những thứ này lông châu châm nhỏ giết chết. Nhìn thi thể khắp nơi, lại là chọc giận địa minh tộc, bọn họ ngưng tấn công, không biết đang làm gì, bắt đầu ngâm sướng, đang kêu gọi thứ gì. Vô diện tộc đi theo phối hợp, thả ra quỷ dị năng lượng, muốn thấm vào đến chính giữa trận pháp tới. Cốc cốc cốc, mặt đất bắt đầu đung đưa, giống như động đất vậy, đã xảy ra chuyện gì? A Lôi trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, Đây là tiếng bước chân, lại muốn đối bọn hắn cự nhân tộc còn kinh khủng hơn. Địa minh giới tầng 6 đông nghịt một phiến, tầm mắt bị nghiêm trọng áp chế, chỉ có thể nhìn được chừng 100 mét khoảng cách, tiếng thùng thùng còn ở trầm trọng hơn, khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần. Một cái kinh khủng bóng đen xuất hiện ở A Lôi trong tầm mắt, châu đen yêu. A Lôi trong mắt toát ra vẻ ngưng trọng, một tôn khổng lồ châu đen yêu từ đằng xa từng bước một đi tới, giống như là một tòa di động đại sơn, thể hình chút nào không có ở đây cự nhân tộc dưới, thậm chí muốn so với cự nhân tộc còn muốn khỏe mạnh. Mỗi đi một bước, mặt đất đi theo đung đưa một tí, giống như động đất vậy. Phản Á đôi mi thanh tú hơi nhăn, trong con người toát ra một vẻ lo âu. Đóng băng tuyệt vực trận pháp có thể hay không ngăn cản châu đen yêu công kích? Hai quả to lớn vòi có thể tung bay một tòa thật to đỉnh núi? Cái này tôn châu đen yêu là địa minh tộc nuôi dưỡng, linh trí không hề cao, lực công kích cực mạnh, đánh một cái mũi phì phì tạo thành một cổ kinh khủng khí lưu, đem chung quanh những cái kia địa minh tộc trực tiếp tung bay ra ngoài. Có thể tưởng tượng được cái này tôn châu đen yêu thực lực khủng bố tới trình độ nào. Địa minh tộc rất rõ ràng, Liễu Vô Tà một khi đột phá đến hỗn nguyên cảnh, muốn giết hắn đem vô cùng phiền toái. Tốt nhất biện pháp ngăn cản Liễu Vô Tà đột phá, châu đen yêu chuyên phá trận pháp, xem Liễu Vô Tà còn có thể kiên trì bao lâu. Phản Á, ngươi ở lại chỗ này điều khiển trận pháp, ta cùng A Lực đi ra ngoài ngăn lại châu đen yêu. A Lôi đột nhiên làm ra một cái quyết định, thà đứng ở chỗ này ngồi chờ chết, không bằng chủ động đánh ra. Hai bọn họ người chỉ cần kiềm chế châu đen yêu, chỉ bằng vào những thứ này địa minh tộc, rất khó phá giải đóng băng tuyệt vực. Không được, Phản Á lắc đầu một cái, lúc này đi ra ngoài, A Lôi bọn họ đối mặt không chỉ là châu đen yêu. Còn có vô số địa minh tộc, quỷ tộc cùng vô diện tộc, một cái châu đen yêu, đủ bọn họ đối phó. Đối mặt địa minh tộc công kích, A Lôi cùng A Lực hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liễu Vô Tà luân hồi thuật còn chưa tu luyện được, bọn họ chết, vậy liền chết. Giữa bọn họ nói chuyện, Liễu Vô Tà nghe được rõ ràng, mặt đầy vẻ lo lắng, nghìn tính vạn tính, không có coi là đến địa minh tộc còn có châu đen yêu loại quái vật này. Có thể phá giải loài người trận pháp, mạnh đi nữa trận pháp, ở châu đen yêu trước mặt không che giấu, hắn sẽ như dẫm trên đất bằng, trực tiếp đem đạp bằng, mất đi trận pháp, bọn họ bốn người đều phải chết. Cứ quyết định như vậy, chúng ta đánh ra, còn có một đường sinh cơ, ở lại chỗ này, bốn người đều phải chết. A Lôi không nói lời nào, hướng trận pháp đi ra bên ngoài, để cho Phản Ám mau đánh mở trận pháp. Hai người ôm trước thấy chết không sờn thái độ, lần này đi ra ngoài, có thể sống sót hay không, vẫn là một cái ẩn số, ở lại bên trong cũng chết. Đi ra ngoài được đụng một cái, dùng bọn họ mệnh, có lẽ có thể cứu vãn Liễu Vô Tà cùng Phản Á hai người. Đều là một con đường chết, vì sao không chọn một cái càng kiểu chết thể diện? Phản Á khóc, mắt to nước mắt cộp cộp đi xuống, nàng không phải là không biết, châu đen yêu một khi ép tới gần trận pháp, bọn họ bốn cái rất nhanh sẽ bị chìm ngập, mất đi trận pháp thành tựu phòng ngự, địa minh tộc chiến thuật biển người, sẽ ngay tức thì đem bọn họ cắn nuốt không còn một mống. Chớ do dự, mau mở ra trận pháp, A Lôi một tiếng giống to, để cho Phản Á mau đánh mở. Châu đen yêu khoảng cách bọn họ chỉ có 50 thước xa. Tiếp tục đến gần, bọn họ vậy không có cách nào. A Lôi ca ca, A Lực ca ca, các ngươi nhất định phải sống sót. Phản Á thu hồi nước mắt, đưa tay một chiêu, trận pháp xuất hiện một kẽ hở. Hai người nhanh chóng đi ra ngoài, mở ra kẽ hở một khắc kia. A Lôi cùng A Lực thân thể giống như tia chớp. Biến mất ở trận pháp bên trong, đi ra một khắc kia. Một quyền đánh ra, ngăn ở trước mặt địa minh tộc, toàn bộ nổ tung, lợi dụng tăng áp trận pháp. A Lôi cùng A Lực lực lượng đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Tiến quân thần tốc thẳng vào, ngăn lại bọn họ địa minh tộc, căn bản không cách nào phản kháng, duy nhất đối A Lôi cùng A Lực tạo thành uy hiếp. Chỉ có vô diện tộc cùng quỷ tộc, vô diện tộc năng lượng thần bí, đối nhân tộc khắc chế rất lớn, đối cự nhân tộc khắc chế vậy, cự nhân tộc thân thể khổng lồ, hồn hải khác với người thường, cùng loài người kết cấu có rất lớn khác biệt, vô diện tộc muốn toàn diện điều khiển, không phải như vậy dễ dàng, ngược lại là quỷ tộc, công kích của bọn họ để cho người khó lòng phòng bị. Trong chớp mắt, A Lôi cùng A Lực trên mình nhiều rất nhiều vết thương. Những thứ này đều là quỷ tộc tạo thành, không có để ý quỷ tộc công kích. Hai người bọn họ mục tiêu là châu đen yêu. Chỉ cần giết chết châu đen yêu, những thứ này quỷ tộc cùng địa minh tộc, không đáng để lo. 50 thước khoảng cách, chớp mắt liền tới, máu tươi vậy nhiễm đỏ 50 thước lối đi. Nhảy, một người một quyền, hung hãn đập ở châu đen yêu trên thân thể. Đụng một khắc kia, tạo thành từng đạo kinh thiên rung động, điên cuồng hướng bốn phía vọt tới. Châu đen yêu thân thể chỉ là quơ quơ, lại có thể không có bị tung bay. A Lôi cùng A Lực thân thể ước chừng lui về sau mười mấy bước, rất nhanh lui đến trận pháp trước mặt, để tránh châu đen yêu đến gần trận pháp. A Lôi cùng A Lực lần nữa bắn lên, lần này lực lượng muốn còn hơn hồi này nữa, muốn khủng bố, trong thân thể tăng áp trận pháp toàn bộ mở, giống như sấm sét vậy, chung quanh không gian đều bị đánh bể. Đứng ở một bên địa minh tộc còn có quỷ tộc đã không xen tay vào được, chỉ có thể hướng một bên thối lui. sinh ra đợt khí, đủ để biến dạng hỗn nguyên tầng 9, mới vừa rồi hai quyền, để cho châu đen yêu bị đau, phát ra tức giận gầm thét, đầu to lớn, đột nhiên hướng A Lôi cùng A Lực chống đối qua đi. Đụng một khắc kia, thiên địa biến sắc, toàn bộ địa minh giới tầng 6 đều đang đung đưa, từ trên đỉnh đầu, rớt xuống vô số to lớn mảnh vỡ, tiếp tục như vậy, tầng thứ 6 cùng tầng thứ 5 khẳng định sẽ bị đánh xuyên. A Lôi cùng A Lực hai người một lần nữa bay rớt ra ngoài. Lần này bay xa hơn, máu tươi từ bọn họ trong miệng phun ra, nhất là bọn họ trên nắm tay, đã sớm máu thịt mơ hồ, thê thảm không nỡ nhìn, xương cũng trần lộ ra, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1322, Quỷ Mâu Oai. Hai người chật vật đứng lên, những cái kia quỷ tộc xuất thủ lần nữa, vô số lông châu châm nhỏ, đâm vào A Lôi cùng A Lực trong cơ thể, để cho nguyên bản bị thương thân thể, lại là liên tiếp gặp tai nạn. Lúc này, vô diện tộc vậy đi theo ra tay, điều khiển hai người bọn họ hồn hài. A Lôi hai tay che đầu, con người đỏ thắm vô cùng, óc đều phải nổ tung, phản á nhìn bọn họ mặt đầy vẻ thống khổ, thu hồi nước mắt, bởi vì nàng biết, khóc là không có ích lợi gì, phản kích, ngày tận thế gió bão. Phản Á nội tâm tức giận bị đốt, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ nghĩ tới chủ động giết người, ngày thường liền một cái động vật nhỏ cũng bỏ không được tổn thương. Nhưng là giờ khắc này, Phản Á muốn giết người, kinh khủng gió lốc lớn tấn công tới, đem những cái kia quỷ tộc còn có vô diện tộc tung bay. Tộc tinh linh ma pháp khắc chế vô diện tộc, ngay tức thì hóa giải A Lôi cùng A Lực thống khổ. Óc truyền tới cảm giác đau đớn biến mất, hai người nhanh chóng đứng lên, bởi vì châu đen yêu đã đến gần bọn họ, còn không cùng hai người đứng lên. Châu đen yêu to lớn móng giẫm ở hai người trên ngực. Phốp phốp, hai người miệng phun máu tươi, ngũ tạng lục phủ suýt nữa bị đạp bể. Châu đen yêu lực lớn vô cùng, có thể một cước nghiền nát một ngọn núi, đau hai người nhe răng toét miệng, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Lan, A Lực một tiếng giống to, hai tay bắt châu đen yêu bắp đùi, trực tiếp đem nó vén lên. To lớn châu đen yêu lật ngã nhào một cái, hung hãn đập trên mặt đất, tạo thành một cổ oanh động to lớn. Thừa dịp này cơ hội, A Lôi đứng lên, một quyền đánh trúng châu đen yêu bụng. Hai người phối hợp không chê vào đâu được, đã không phải lần thứ nhất chiến đấu, không kịp chữa thương, thừa dịp Phản Á thi triển ma pháp công phu, nhanh chóng giết chết châu đen yêu. Liễu Vô Tà còn đang đột phá, máu tươi theo hắn khóe miệng tràn ra, cưỡng ép đột phá cảnh giới, đối hắn thân xác tạo thành cường đại đánh vào, suýt nữa cắn trả ngũ tạng lục phủ. Thái Hoang chân khí huyễn hóa ra từng cái kim sắc thần long, qua lại gân mạch bên trong, hỗn nguyên cửa đã hiện ra, lại không thể xông phá cửa, A Lôi cùng A Lực bọn họ sẽ chết ở châu đen yêu trong tay. Coi như bọn họ giết chết châu đen yêu, vậy sẽ người bị thương nặng, đến lúc đó địa minh tộc như ong vỡ tổ lên, đem bọn họ hai cái thân thể cắt chi, châu đen yêu bị đau, một cái lật lăn, thân thể trực tiếp đứng lên, lần nữa đánh về phía A Lôi cùng A Lực, lần này lực đạo mạnh hơn, giống như hai tòa tinh cầu va chạm, vô biên lực lượng, giống như tức giận nước biển, cuốn lên trăm trượng cao sóng lớn, oanh oanh oanh, chu vi nghìn mét san thành bình địa, Liễu Vô Tà sau lưng vách đá, không ngừng nổ tung, xuất hiện vô số vết rách. Phản Á còn đang thao túng trận pháp, kiềm chế vô diện tộc cùng quỷ tộc, trong thân thể ma pháp lực, cấp tốc tiêu hao, luyện hóa phong vũ thú. Phản Á sức chiến đấu, nếu so với trước kia tăng lên mấy chục lần vượt quá. Nếu như là trước, căn bản không cách nào chống đỡ lâu như vậy, liên tục thi triển hai lần ngày tận thế gió bão, thêm lần trước lớn lọc sạch ma pháp thuật, rốt cuộc để cho vô diện tộc yên tĩnh một lát, mỗi người ánh mắt, toàn bộ nhìn về phía châu đen yêu cùng hai người cự nhân tộc. Chỉ gặp bọn họ đấu được khó phân thắng bại. Châu đen yêu cả người là tổn thương, A Lôi cùng A Lực cũng không khá hơn chút nào, sớm biến thành người máu, ngươi một quyền, ta một quyền, ngươi tới ta đi, cũng không ai chịu lui về phía sau nửa bước, quyền quyền đến thịt, châu đen yêu đứng tại chỗ, miệng to thở hổn hển, A Lôi cánh tay phải tiêu nghỉu xuống, bên trong xương bị tổn thương nghiêm trọng, A Lực cánh tay trái vết máu loang lổ, máu thịt cũng lật lại, dựa vào ý chí, bọn họ kiên trì đến hiện tại, không có Liễu Vô Tà, bọn họ sớm đã chết ở người lùn tộc trong tay, cộng thêm tộc trưởng phân phó không điều kiện trợ giúp Liễu Vô Tà, cho nên bọn họ nhất định phải hoàn thành sứ mạng. Thừa dịp bọn họ nghỉ ngơi ngay tức thì, địa minh tộc ra tay, tất cả loại công kích rơi vào A Lôi cùng A Lực trên thân thể, một cây trường mâu đâm vào A Lôi cẳng chân, trực tiếp đối đi xuyên qua, hống hống hống, đau A Lôi ngửa mặt lên trời gầm thét, máu tươi giống như suối phun vậy từ A Lôi nơi bắp chân tràn ra, một cước đá đi, mấy chục tên địa minh tộc trực tiếp bị đá bể. Liễu Vô Tà đã đánh vào hỗn nguyên cửa 300 lần, rốt cuộc xuất hiện một chút giãn ra, điều động còn sót lại năng lượng, hội tụ thành chư thiên diệt đất nhất kích, xông về hỗn nguyên cửa, rắc rắc, to lớn môn hộ, bị vô tình đụng ra, hóa là vô số hỗn nguyên quy luật, chìm vào thái hoang thế giới. Giờ khắc này, mưa gió biến sắc, toàn bộ địa minh giới tầng 6 hắc ám lực, toàn bộ hướng bên này tụ tập, chung quanh không gian, không ngừng phát sinh biến hóa, tầm mắt hơn nữa rõ ràng, bởi vì hắc ám quy luật, căn bản đều bị Liễu Vô Tà hấp thu luyện hóa. Không tốt, hắn sắp đột phá, mau mau ngăn cản. Địa Minh tộc thống lĩnh ý thức được không ổn, nhất định phải thừa dịp Liễu Vô Tà còn chưa đột phá trước đem hắn giết chết. Tiếp tục ngâm sướng, điều khiển Châu Đen Yêu, buông tha công kích A Lôi cùng A Lực, trực tiếp hướng đóng băng tuyệt vực đi tới. Trước phá giải trận pháp nói sau, đừng hòng phá giải trận pháp. A Lôi kéo thân thể tàn khuyết, khập khễnh chạy tới, trực tiếp nằm ở Châu Đen Yêu trên thân thể, điên cuồng nện. A Lực vậy cũng giống như vậy, bắt Châu Đen Yêu lui về phía sau, không để cho nó đi qua. Địa Minh tộc công kích lần nữa tấn công tới, bọn họ trường mâu cắm vào A Lôi cùng A Lực sau lưng, chỉ có thể dùng thê thảm không nỡ nhìn tới hình dạng. Phản Á còn đang thi triển ma pháp, thay A Lôi cùng A Lực đánh lui những cái kia Địa Minh tộc. Là Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian, bởi vì tầng thứ 6 tình huống đặc thù, rất ít có nhân tộc ở nơi này một tầng dừng lại quá nhiều. Tầng thứ 5 lối vào, còn có tầng thứ 7 lối vào toàn bộ bị đóng chặt. Những người khác không cách nào đi vào, không người nào có thể trợ giúp Liễu Vô Tà, chỉ có chính bọn họ một mình chiến đấu hăng hái. Châu Đen Yêu khoảng cách trận pháp càng ngày càng gần, A Lôi cùng A Lực sắp mệt mỏi hết sức, vô tận hắc ám quy luật tràn vào thái hoang thế giới. Sau đó xông về Nê Hoàn Cung, xuất hiện màu đen trong mắt hơn nữa rõ ràng, đã không lại là một cái hư ảnh, màu đen trong mắt vẫn là nhắm mắt trạng thái, chưa có hoàn toàn mở ra, chỉ có mở ra, mới tính chân chính mở ra quỷ mâu mắt. Đứng ở bên ngoài trận pháp những cái kia quỷ tộc, rối rít lui về phía sau, không biết vì sao, bọn họ ý thức được một chút không ổn, tựa như một cổ vô cùng lực lượng đem bọn họ phong tỏa. Cổ lực lượng này đến từ linh hồn chỗ sâu, hắc ám quy luật, đối quỷ tộc có chí mạng lực sát thương. Liễu Vô Tà khí thế ổn định leo lên, mới vừa rồi còn là đỉnh cấp hóa nguyên cảnh, trong chớp mắt nhảy lên tới Hỗn Nguyên tầng 1, chung quanh không gian một tấc tấc sụp đổ. Liễu Vô Tà phân ra một món thần thức, thời khắc mật thiết chú ý chiến trường, hắn so người bất kỳ cũng nóng nảy. A Lôi cùng A Lực nếu là chết, như thế nào cùng cự nhân tộc tộc trưởng giao phó, như thế nào cùng người nhà của bọn họ giao phó. Châu Đen Yêu hành động tốc độ chậm lại, A Lôi cắn Châu Đen Yêu cổ, miệng to hút, đồng ý trong cơ thể nó máu tươi, đau Châu Đen Yêu không ngừng kêu thảm thiết, bất đắc dĩ, thân thể không ngừng lay động, muốn đem A Lôi hất ra. A Lôi ý thức dần dần mơ hồ, hoàn toàn là bằng dựa vào cuối cùng một chút ý chí. Cho dù là chết, cũng phải cùng Châu Đen Yêu lấy mạng đổi mạng. A Lực lực lượng, vậy đang cấp tốc tiêu hao, thân thể bị Châu Đen Yêu kéo đi về phía trước, bọn họ thân thể, hoàn toàn bị máu tươi bao trùm, ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu không, xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn. Giống như là cái phếu vậy, cảnh giới lớn vượt qua, yêu cầu linh khí, là bình thường mấy trăm lần, đến gần 200.000 cái nguyên dương đan cháy không còn một mống. Dung nhập vào thái hoang thế giới, sau đó là mấy triệu cái tinh thạch, toàn bộ biến mất, hóa là kinh khủng chất lỏng, tiếp tục xông vào thái hoang thế giới, ước chừng ngay tức thì, thái hoang thế giới nới rộng gấp đôi có thừa, Liễu Vô Tà đã không thấy được thái hoang thế giới bờ bến ở nơi nào. Tựa như trở lại đại lục chân võ, cho đến giờ phút này, thái hoang thế giới chân chính thành hình. Xuất hiện sau lưng một cái thần long hư ảnh, bắt đầu gầm thét, cảm nhận được Liễu Vô Tà trong cơ thể tản ra tức giận. Châu Đen Yêu tiếp tục đi về phía trước, khoảng cách đóng băng tuyệt vực càng ngày càng gần, chỉ có mười mấy mét xa, Địa Minh tộc đã buông tha đối A Lôi cùng A Lực ra tay. Bởi vì bọn họ rất nhanh sẽ chết đi, lợi dụng Châu Đen Yêu cuối cùng còn sót lại lực lượng. Xé ra trận pháp, tiếp tục điều khiển Châu Đen Yêu chu diệt A Lôi cùng A Lực. Vậy thì mất đi phá giải trận pháp cơ hội, Phản Á không có tiếp tục thi triển ma pháp, mà là yên tĩnh đứng ở nơi đó, động một cái không nhúc nhích, trong thân thể ma pháp lực còn dư lại không có mấy, còn có thể thi triển một lần cuối cùng, mấy trăm ngàn cái nguyên dương đan nổ tung, thái hoang thế giới rốt cuộc thuộc về trạng thái bão hòa. Cộng thêm tinh thạch xông lên soát, Liễu Vô Tà khí thế dần dần thong thả, mà trong Nê Hoàn Cung quỷ mâu đột nhiên mở ra, dương lên một khắc kia, xa xa hắc ám nhanh chóng tản ra, xuất hiện một cái quang minh đại lục. Quỷ mâu là quỷ mưu thức tỉnh, những cái kia quỷ tộc rối rít nhảy cỡn lên, mặt đầy vẻ kinh hãi, Liễu Vô Tà lại có thể để cho quỷ mâu thức tỉnh. Thức tỉnh quỷ mâu, vô cùng kinh khủng, có thể điều khiển hắc ám lực chiến đấu, cho dù là hạng cơ mạt thần mâu, vậy vô cùng kinh khủng. Liễu Vô Tà cảm giác mình ấn đường muốn nổ tung, một chút xíu nứt ra, một quả đen nhánh con người xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, Liễu Vô Tà thấy một tòa không giống nhau thế giới, hắc ám lực giống như là vô biên nước biển, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Từ nay về sau, Liễu Vô Tà trong thế giới không có bóng tối tồn tại. Tiếp theo, trong hư không, xuất hiện một cái to lớn màu đen vòng xoáy, vô cùng kinh khủng, quỷ mưu lực lượng, chúng ta mau lui lại. Vô diện tộc không sợ, nhưng là quỷ tộc sợ, những cái kia vong linh tộc vậy lui về phía sau, vòng xoáy lực lượng quá mạnh mẽ, quỷ tộc còn chưa tới kịp chạy trốn, thân thể bị vòng xoáy hút ở. Tại sao có thể như vậy à? Quỷ tộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, mặc cho thân thể bị vòng xoáy cắn nuốt hết, biến mất quỷ tộc, trong thân thể khí tử vong, toàn bộ dung nhập vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. lực tử vong đang nhanh chóng tăng trưởng, nắm trong tay sinh nhiều kiểu chết thuật, liền có thể khống chế bọn họ tuổi thọ. Thời điểm chiến đấu, có thể để cho đối phương tuổi thọ không ngừng tiêu hao, cho đến hao hết mới ngưng. Đây chính là lớn tử vong pháp thuật chỗ kinh khủng. Vòng xoáy còn ở phóng đại, những cái kia vong linh tộc thân thể vậy không bị khống chế, bị hấp thu đi vào, đồng dạng là khí tử vong, bổ túc đến Liễu Vô Tà trong thân thể. Địa minh giới tầng thứ 6, thích hợp nhất quỷ mâu thi triển, bởi vì nơi này tràn ngập vô tận hắc ám lực, nếu như là ban ngày, quỷ mâu hiệu quả nhất định giảm bớt nhiều, thậm chí uy lực không bằng một môn thông thường pháp thuật. Chủ yếu là Liễu Vô Tà quỷ mâu vẫn là một cái hình thức ban đầu, hoàn toàn chưa trưởng thành, chân chính quỷ mâu thi triển ra, coi như là ban ngày, cũng có thể để cho hắn biến thành nửa đêm, thừa dịp hắn còn chưa củng cố lại, trước phá giải trận pháp. Châu đen yêu rốt cuộc đứng ở bên ngoài trận pháp mặt, đã thoi thóp, Liễu Vô Tà còn ở vững chắc tu vi, mất đi trận pháp, địa minh tộc sẽ nhanh chóng đem hắn giết chết, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1323, đại khai sát giới. Ở vô số địa minh tộc điều khiển dưới, châu đen yêu dùng cuối cùng một chút lực lượng, hung hãn đụng vào đóng băng tuyệt vực trên, trận pháp truyền tới một hồi chấn động kịch liệt, vô số vết rách hướng bốn phía lan tràn rất nhanh. Châu đen yêu sừng còn cắm ở trên trận pháp mặt, lúc tối nghiêu yêu thân thể vô lực ngã trên mặt đất, hoàn toàn mất đi hơi thở, công nhanh đánh trận pháp. Địa minh tộc giống như châu chấu vậy, điên cuồng công kích trận pháp, nhiều vết rách phân bố chung quanh, phản kháng đã không cách nào ngăn trở. Đã có cường đại địa minh tộc xé ra một đạo lỗ hổng từ bên ngoài đi tới, phản ác tay cầm binh khí cùng những cái kia địa minh tộc chiến đấu tới một chỗ. A Lôi cùng A Lực mềm nhũn ngã trên mặt đất, bọn họ mệt mỏi thật sự, mí mắt bắt đầu khép lại. Phản Á một người căn bản không cách nào ngăn trở mấy ngàn tên địa minh tộc, từng bước một lui về phía sau. Phản Á đã không có đường lui, quỷ yêu từ từ khép lại, trôi lơ lửng ở trên hư không, vòng xoáy biến mất. Thái Hoang thế giới vẫn ở chỗ cũ gầm thét, Bàn Vũ thần thông đã tu luyện đến trình độ cao nhất. Liễu Vô Tà thân thể bên trong xuất hiện vô số ngôi sao, chân long chi khu không ngừng leo lên, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi cao độ. Coi như là Long trưởng lão, hắn thân xác chưa chắc có Liễu Vô Tà hiện tại mạnh mẽ. Mấy tên địa minh tộc đi vòng phản á, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, binh khí trong tay phát ra hô khiếu chi thanh, hướng Liễu Vô Tà hung hăng chém xuống, thanh thế vô cùng, đây nếu là rơi xuống, Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mắt xem những binh khí kia liền phải rơi vào Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Một cơn gió lốc lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, đột nhiên hướng bốn phía càn quét ra, vù vù, chung quanh không gian không ngừng sụp đổ. Lực lượng cuồng bạo, giống như một đạo rung động, hướng bốn phía bình đẩy ra ngoài, tràn lên mấy tên địa minh tộc, thân thể trực tiếp nổ tung, không chịu nổi kinh khí nghiền ép, tất cả địa minh tộc, toàn bộ buông tha đối phó phản á, một cổ não xông về Liễu Vô Tà, bởi vì Liễu Vô Tà sắp thức tỉnh, hắn mới là địa minh tộc địch nhân lớn nhất, chỉ phải bắt sống liền Liễu Vô Tà, là có thể luyện hóa trong cơ thể hắn quỷ mâu. Đột nhiên tới giữa, Liễu Vô Tà mở mắt ra, giống như hai đạo tia chớp, chiếu sáng toàn bộ địa minh giới tầng 6. Vô biên lực lượng, giống như cơn sóng thần, tạo thành một đạo che trời tấm mảnh, Đại Hàn Băng pháp thuật xuất hiện, trực tiếp nghiền đè xuống, rắc rắc, rắc rắc, Đại Hàn Băng pháp thuật huyễn hóa ra vô số băng chi trưởng mâu, đâm vào những cái kia địa minh tộc thân thể, thu hồi bọn họ sinh mạng, vô tận hám lực tràn vào Thái Hoang thế giới, Liễu Vô Tà tu vi vẫn còn tiếp tục leo lên, đã đạt tới Hỗn Nguyên cảnh một tầng hậu kỳ, chân khí bắt đầu sôi trào, đáng sợ nhất vẫn là Liễu Vô Tà phóng thích ra sát ý. Hình thành thực chất, một tôn màu đen ma thần xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng, đây là sát khí diễn hóa, ma thần bên trong ẩn chứa sát thần ý chí, lấy dễ như bỡn phương thức càn quét đi ra ngoài, xông tới mấy chục tên địa minh tộc, toàn bộ biến mất, giết bọn họ. Sau đó, Liễu Vô Tà thân thể đứng lên, hơi thở căn bản củng cố lại, các ngươi đều đáng chết. Liễu Vô Tà không có dư thừa nói nhảm, bàn tay đột nhiên đè xuống, trên hư không xuất hiện năm ngón tay thần trưởng, che lại nửa bên thương khung, không có gì lạ một trường, nhưng tạo ra lực lượng hủy thiên diệt địa, nhiều địa minh tộc hù được bốn phía chạy trốn. Phản á, bọn họ giao cho ta là được, mau cứu người. Liễu Vô Tà trong con ngươi thả ra hai luồng ngọn lửa, đây là linh hồn chi hỏa, còn có hàng loạt quỷ tộc ẩn núp bốn phía, bọn họ tránh thoát quỷ mâu nhất kích, thi triển một lần quỷ mâu suýt nữa nhín thời giờ Liễu Vô Tà hồn lực, không dám dễ dàng vận dụng. Được, Phản Á nhanh chóng thoát khỏi vòng chiến, xuất hiện ở A Lôi cùng A Lực bên người, bọn họ hơi thở mong manh, ý chí cường đại chống đỡ bọn họ mới kiên trì đến hiện tại. A Lôi ca ca, A Lực ca ca, các ngươi kiên trì nữa một lát, ta tới cứu các ngươi. Phản Á bắt đầu ngâm sướng, thi triển đại trì khỏi bệnh ma pháp thuật, còn sót ma pháp lực toàn bộ tiêu hao không còn một mống, hội tụ thành hai luồng vầng sáng, đem Lôi cùng A Lực gói lại, cầm long thủ thi triển, đầy trời đều là long trảo, phong tỏa mỗi một cái địa minh tộc. Đột phá đến Hỗn Nguyên cảnh, Liễu Vô Tà thực lực xảy ra biến hóa long trời lở đất, tuyệt không phải hóa nguyên cảnh có thể so sánh, nhất là hắn hồn hải, đổi được hơn nữa rồi giao, có thể đồng thời điều khiển mấy chục ngàn cái long chảo. Ùn ùn kéo đến long chảo nghiền đè xuống, địa minh tộc không có lực phản kháng chút nào, chỉ một chiêu, vượt qua 300 tên địa minh tộc, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một chưởng nghiền nát, u minh lực tiếp tục tràn vào đi vào, cộng thêm quỷ tộc khí tử vong, Liễu Vô Tà cảm giác mình lớn tử vong pháp thuật, thuộc về tỉnh lại trạng thái, ngũ hành cối xay lớn, Liễu Vô Tà lần nữa thi triển, còn có nhóm lớn địa minh tộc ở bốn phía, hôm nay không giết quang bọn họ, quyết không bỏ qua, nhìn Lôi cùng A Lực bị thương thân thể, Liễu Vô Tà sát ý không ngừng bão tố tăng, hôm nay không có bọn họ hai cái vì mình tranh thủ thời gian, sớm đã chết ở địa minh tộc trong tay, vô diện tộc bắt đầu rút lui, thời khắc này Liễu Vô Tà quá đáng sợ, gặp người giết người, gặp thần sát thần, không có ai có thể ngăn trở. Chu vi nghìn mét, rơi vào một phiến vùng chân không, không thấy được một tên địa minh tộc, ngày hôm nay ai cũng đừng hòng sống trước rời đi, vô biên vô tận nguyền rủa khí, giống như là một tầng thật dày sương mù, đem chu vi mấy chục ngàn mét bao phủ lại, sau đó là đại không gian pháp thuật, đem không gian khóa lại, vô diện tộc toàn bộ bị nhốt tại chỗ, nếu như không phải là vô diện tộc kềm chế A Lôi cùng A Lực, bọn họ cũng sẽ không bị thương nghiêm trọng như vậy, cho nên vô diện tộc nhất định phải chết, giết hại vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà giống như đi ở trên bầu trời chư thần. Giơ tay nhấc chân tới giữa, mang theo chư thần oai, chỗ đi qua, toàn bộ hóa thành hư vô, mênh mông ngũ hành đại thủ ấn, tạo thành một tôn ngập trời cối xay, không ngừng nghiền ép, bị tỏa đạn địa minh tộc, bắt đầu gào thét, kêu thảm thiết, tất cả loại thanh âm hội tụ vào một chỗ, bọn họ thân thể bắt đầu nổ tung, máu loãng bay múa đầy trời, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn, A Lôi cùng A Lực đạt được hệ chữa bệnh ma pháp chữa trị. Thương thế căn bản không có đáng ngại, khôi phục mấy ngày là có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Cự nhân tộc khí lực vô cùng cường hãn, năng lực khôi phục cực mạnh, miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn Liễu huynh đệ đại sát tứ phương, lại hưng phấn tay chân vũ điệu, muốn tham dự vào, lại bị phản á ngăn cản, thân thể bọn họ mới vừa khôi phục, không thích hợp chiến đấu, hao hết cuối cùng một chút ma pháp lực, phản á ngồi xếp bằng ở tại chỗ, bắt đầu điều tức, Liễu Vô Tà giết hại tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Giống như đi dạo sân vắng, đi tại không gian đỉnh, mỗi đi một bước, sẽ thu cắt một cái sinh mạng. Liền những cái kia có thể so với Hỗn Nguyên tầng 9 địa minh tộc. Ở Liễu Vô Tà trong tay, vậy đi không tới một chiêu, ngón tay gật liên tục, vô số hàn băng quy luật xuất hiện, tạo thành từng viên trường mâu, mỗi một cái trường mâu đi ngang qua đi ra ngoài, cũng có thể xuyên thủng một tên địa minh tộc đầu. Quỷ độc sợ, không ngừng lui về phía sau, đáng tiếc chung quanh không gian sớm bị Liễu Vô Tà giam cầm, linh hồn mâu, vô hình hồn lực qua lại hư không, quỷ độc thân thể từng cái ngã xuống, tiếp theo là vong linh tộc, bọn họ cũng khó trốn tay ách. Lớn tử vong pháp thuật, dục dịch, Liễu Vô Tà bắt đầu ngâm sướng, bọn họ tuổi thọ lại đang nhanh chóng trôi qua, rất nhiều quỷ tộc trong chớp mắt đã tiêu hao hết thọ nguyên, không thấy được một cái thân thể hoàn chỉnh, toàn bộ hóa là tinh khí, dung nhập vào thái hoang thế giới, chiến đấu kéo dài một nén hương thời gian, địa minh tộc biến mất hầu như không còn, quỷ tộc hoàn toàn tử vong, vong linh tộc cùng với vô diện tộc, gặp thảm Liễu Vô Tà vô tình thu hoạch, cho đến giờ phút này, Liễu Vô Tà mới thở ra một ngụm chọc khí. Thân thể nhẹ nhàng từ không trung rơi xuống, Hỗn Nguyên cảnh, có thể bay, không cần thi triển thần long thân pháp, phốc, mới vừa rồi cưỡng ép xuất quan, ngũ tạng lục phủ truyền tới đau rát đau, phun ra một ngụm máu tươi, Liễu huynh đệ, ngươi không có sao chứ? A Lôi đứng lên, mặt đầy vẻ lo âu, ta không có sao, nghỉ ngơi một tí liền tốt, cần phải thật tốt điều tức một phen, tạm thời không cần lo lắng địa minh tộc tới trước, tầng thứ 6 địa minh tộc, căn bản bị Liễu Vô Tà giết sạch, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Thái Hoang thôn thiên quyết. Tu bổ bị tổn thương địa phương, cưỡng ép xuất quan vô cùng nguy hiểm, ước chừng tiêu phí một ngày chừng thời gian, A Lôi cùng A Lực thân thể, khôi phục 7-8 phần, tộc tinh linh hệ chữa bệnh ma pháp, vô cùng lợi hại, lần trước Liễu Vô Tà bị thương, liền dựa vào hệ chữa bệnh ma pháp chữa xong, phản ám ma pháp lực, khôi phục 70% cỡ đó, có thể bỏ cho nhập đến chiến đấu trong đó đi, Liễu Vô Tà chậm rãi mở mắt ra, một cổ kinh khủng hắc ám lực, giống như là nước lũ và mãnh thú vậy, cuốn sạch toàn bộ tầng thứ 6, thật là đáng sợ hắc ám lực. A Lôi một mặt lòng rung động về, quỷ mâu đã đóng cửa, chỉ có thi triển thời điểm, quỷ mâu mới biết mở ra, đứng lên, Liễu Vô Tà hoạt động thân thể một chút, căn bản không có đáng ngại, thần long khu cộng thêm bàn vũ thần thông, làm Liễu Vô Tà thân xác, đã sớm có thể so với long tộc, chúc mừng Liễu huynh đệ đột phá đến Hỗn Nguyên cảnh, A Lôi cùng A Lực đi tới, liền liền chúc mừng, đột phá đến Hỗn Nguyên cảnh, ý nghĩa lại cũng không sợ người bất kỳ, trừ phi là động hư cảnh tới, mới có thể đối Liễu Vô Tà tạo thành uy hiếp. Đa tạ hai vị mới vừa rồi liều mình là ta bỏ ra. Liễu Mỗ vô cùng cảm kích, nói xong hướng A Lôi cùng A Lực cúi đầu một cái. Bọn họ mới vừa rồi cử động, Liễu Vô Tà vĩnh nhớ tại tim, ngươi đã cứu chúng ta giúp ngươi là lý sở ứng làm, A Lôi cùng A Lực tương đối miệng đần, gãi đầu một cái, cự nhân tộc tâm trí chính là như vậy, không phải bọn họ đần, mà là bọn họ đi thẳng về thẳng, có cừu báo cừu, có ân báo ân, cho dù là dùng tánh mạng làm giá, cũng ở đây không tiếc, cự nhân tộc cùng tộc tinh linh trợ giúp mình như thế nhiều. Liễu Vô Tà yên lặng nhớ trong lòng, sau này bọn họ gặp nạn, mình cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chúng ta đi tầng thứ 7, khoảng cách luyện đan khâu, chỉ còn lại cuối cùng 10 ngày, Liễu Vô Tà muốn bắt chặt thời gian tìm luyện đan vật liệu. Mặc dù tìm được một ít, còn xa xa không đủ, chỉ có tiến vào tầng thứ 7, mới có thể tìm được nhiều dược liệu. Ngồi ở A Lôi trên bả vai, Liễu Vô Tà nhắm mắt tu luyện, hỗn nguyên cảnh còn có rất nhiều thứ cần hiểu, phần lớn tinh lực dùng ở quỷ mâu còn có lớn tử vong pháp thuật trên. Quỷ mưu lực lượng, Liễu Vô Tà còn chưa hoàn toàn moi ra, tuyệt không chỉ là tạo thành hắc ám vòng xoáy như thế đơn giản. Nhất định còn có rất nhiều mình không biết đồ, nếu có thể gọi là tám đại thần mâu, nhất định có hắn chỗ lợi hại. Tầng thứ 7 lối vào đã không có địa minh tộc canh giữ. Bốn người thuận lợi thông qua, rất nhanh tiến vào tầng không gian thứ 7, nơi này hoàn cảnh cùng tầng thứ 6 hoàn toàn không cùng, là một phiến hoang mạc chỗ sâu, cư trú không thiếu địa minh tộc, còn có thể thấy không ít bóng người, ở trong hoang mạc đi, Liễu đại ca, giết như thế nhiều địa minh tộc, ta lo lắng bọn họ sẽ kéo nhau trở lại, Phản Á một mặt lo lắng nói, giết mấy ngàn tên địa minh tộc, khẳng định kinh động địa minh tộc cao tầng, đổi mới nhanh nhất không sai đọc. Mời viếng thăm điện thoại di động, mời viếng thăm, đề cử, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 1324, âm dương giới. Địa minh tộc tổn thất thảm trọng, nhất định khiếp sợ cao tầng, không thể nào để cho Liễu Vô Tà rời đi, chỉ sợ bọn họ không đến. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái nụ cười tàn nhẫn. Hắn lớn tử vong pháp thuật đã sắp hình thành. Nếu như còn có thể săn giết mấy ngàn tên địa minh tộc, kém không nhiều có thể ngưng luyện ra tới, qua lại hoang mạc bên trong, A Lôi cùng A Lực tốc độ cực nhanh, xuyên qua nóng bỏng sa mạc, đào được mấy con lửa yêu trùng, cũng là luyện đan vật liệu, những cái kia địa minh tộc toàn bộ lui đến tầng thứ 8. A Lực chỉ hướng đi thông tầng thứ 8 lối vào, phát hiện tầng thứ 7 địa minh tộc không ngừng tiến vào tầng thứ 8. Có chút khác thường, xem ra bọn họ dự định ở tầng thứ 8 phục kích chúng ta. Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra một chút dùng mình. Những thứ này địa minh tộc đột nhiên rút lui, nhất định canh giữ ở tầng thứ 8, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, vậy chúng ta làm thế nào? Tiếp tục đi tầng thứ 8 sao? Phản Á viên mặt toát ra vẻ lo lắng vẻ, tiến vào tầng thứ 8, gặp phải địa minh tộc cao thủ càng ngày càng nhiều, thậm chí sẽ xuất hiện có thể so với động hư cảnh địa minh tộc. Mặc dù Liễu Vô Tà đột phá đến hỗn nguyên cảnh, đối phó chân chính động hư cảnh, độ khó lớn vô cùng, tiếp tục, Liễu Vô Tà nói như đinh chém sắt, cửa thời không sẽ ở tầng thứ 9 mở ra. Bọn họ muốn sống rời đi địa minh giới, chỉ có thể đi tầng thứ 9, còn có một loại biện pháp, trở lại tầng thứ nhất, địa minh tinh bề mặt, tử khí trầm trầm, ngay cả một truyền tống trận cũng không có, căn bản không cách nào rời đi, bốn người theo tầng thứ 8 lối vào, tiến vào trong đó, tầng thứ 8 tầm mắt muốn rộng rãi rất nhiều, là một phiến hắc châu, toàn bộ trên mặt đất, phủ kín trước màu đen cỏ dại, cùng tầng thứ 2 gặp phải tình huống kém không nhiều, bất quá nơi này trong không khí, tràn ngập kinh khủng u minh lực. Hút vào một hơi, để cho người cả người rất không thoải mái, Phản Á đã xuất hiện khó chịu triệu chứng, kỳ quái, mới vừa rồi tiến vào địa minh tộc đều đi nơi nào. Tiến vào tầng thứ 8 sau đó, tất cả địa minh tộc toàn bộ biến mất, chu vi ngàn dặm, một cái địa minh tộc cũng không thấy được, ngược lại là thấy không ít người tộc, tìm luyện đan vật liệu, Liễu huynh đệ, chúng ta hiện tại hướng phương hướng nào đi? A Lôi dừng bước, hướng Liễu Vô Tà hỏi, một mực đi về phía trước, Liễu Vô Tà tạm thời cũng không có phương hướng, tầng thứ 8 xuất hiện dược liệu càng ngày càng nhiều. Nhiều chủng tộc dừng lại ở tầng thứ 8, mượn quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà ung dung tìm được rất nhiều loại thuốc, quỷ mâu mặc dù xuất hiện một chút hình thức ban đầu, Liễu Vô Tà còn không dám tùy tiện mở ra, như cũ sử dụng quỷ đồng thuật, không tới dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, tuyệt không mở ra quỷ mâu, chúng ta nghỉ ngơi một tí, A Lôi cùng A Lực thương thế vừa vặn, không thích hợp liên tục đi đường, Liễu Vô Tà tỏ ý bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi, từ A Lôi trên bả vai cướp hạ, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái. Tại chỗ biến mất, xuất hiện ở một tòa thật to trên cây, ánh mắt có thể đạt được chỗ, thấy mấy chục cái chủng tộc, duy chỉ có không có địa minh tộc, chân mày càng nhíu càng sâu, có loại dự cảm xấu, từ Liễu Vô Tà sau lưng, xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, lặng yên không tiếng động đến gần, ngay sau đó, một đạo vô cùng kiếm khí, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà sau lưng tới, Hoa Hạo Thắng, ngươi cùng ta lâu như vậy, ngươi lấy là ta không biết sao, Liễu Vô Tà thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Hoa Hạo Thắng trước mặt, tầng thứ 7 thời điểm. Hắn liền phát hiện Hoa Hạo Thắng, lặng lẽ theo đuôi ở phía sau mình, làm bộ như không thấy, không nghĩ tới bọn họ một mực đuổi tới tầng thứ 8. Liễu Vô Tà đem tu vi khống chế ở hóa nguyên tầng 9. Cũng không bại lộ mình chân thực tu vi, Liễu Vô Tà, lần trước ta cho ngươi qua cơ hội, Nếu ngươi không biết điều, vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Trừ Hoa Hạo Thắng ra, còn có ba cái bóng người, phân biệt từ mấy cái khác phương hướng giáp công. A Lôi bọn họ cách nhau khá xa, muốn xuất thủ cứu đã không còn kịp rồi. Liễu Vô Tà ung dung tránh Hoa Hạo Thắng một kiếm, xuất hiện bên phải bên nam tử trước mặt, đưa tay một chiêu, đại không gian pháp thuật xuất hiện, đem tên nam tử này tử giam cầm tại chỗ. Đường đường Hỗn Nguyên tầng 9, liền phản kháng chỗ trống cũng không có. Chết, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo hàn mang lóe lên, xuyên qua không gian, trực tiếp bắn vào bị khống chế nam tử ấn đường, chỉ gặp hắn con ngươi dần dần phóng đại, đến chết cũng muốn không rõ ràng, Liễu Vô Tà là như thế nào đem hắn giết chết, ung dung giết chết một người, Liễu Vô Tà cũng không dừng lại, giống như đi dạo sân vắng, thân thể quỷ dị xuất hiện bên trái bên, vẫn là giống nhau chiêu thức, đầu tiên là đại không gian pháp thuật, sau đó là đại hàn băng pháp thuật, một cái tiếp theo một cái tu hoạch, A Lôi bọn họ đã chạy tới, lại bị Liễu Vô Tà ngăn cản, đây là hắn cùng Hoa Hạo Thắng ân oán giữa, chẳng muốn dính dấp quá nhiều người, nhìn tận mắt Liễu Vô Tà giết chết hai người đồng bạn. Hoa Hạo Thắng rốt cuộc toát ra một chút lòng rung động vẻ. Chiêu thức của hắn rất mạnh, muốn so với giống vậy phổ thông Hỗn Nguyên tầng 9 mạnh mẽ rất nhiều lần. Đạt Ma Vô Lượng, Hoa Hạo Thắng đột nhiên thay đổi chiêu thức, một đạo kinh khủng trưởng ấn hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới. Nghiền đè xuống ở một chớp mắt kia, mưa gió biến sắc, thiên địa nổ tung, bốn phía không gian không ngừng sụp đổ, xuất hiện vô số vết rách. Hoa Hạo Thắng thi triển môn tuyệt học này, cũng là Thiên Long Tông 10 đại tuyệt kỷ một trong, ngập trời bàn tay lớn, che khuất bầu trời, năm đó bằng dựa vào một trưởng này, Hoa Hạo Thắng suýt nữa đánh bại Động Hư một tầng, có thể tưởng tượng được, một trưởng này lực lượng, cường đại đến trình độ nào. Liễu Vô Tà đại không gian pháp thuật, rối rít nổ tung, không chịu nổi một trưởng này lực lượng, động trời sóng biển, huyễn hóa ra một tôn Phật Đà, sau đó là đầy trời ngọn lửa màu tím, đem Phật Đà gói lại. Người này là ai, lực lượng thật là mạnh, con đường đi tới này, A Lôi cũng đã gặp qua không thiếu cao thủ, trong đó đỉnh cấp Hỗn Nguyên cảnh liền không phải số ít. Liễu Vô Tà thân ở vòng xoáy bên trong, tùy tiện cũng có thể bị ngọn lửa chìm ngập. Hàng Long Phục Hổ, Bút Tẩu Long Xá, Du Vân Tinh Long, Phi Long Tại Thiên, bốn thước nhanh chóng thống nhất, huyễn hóa ra một tôn kinh khủng long quyền, càn quét chư thiên, ung ung, hai cái dấu quyền va chạm một khắc kia, toàn bộ tầng thứ 8 đều đang đung đưa, vô số ánh mắt hướng bên này nhìn tới. Không biết chuyện gì xảy ra sự việc, trong chớp mắt, chung quanh tụ tập rất nhiều người, là Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà thân phận rất nhanh bị người nhận ra, người giết hắn giống như cũng là Thiên Long Tông đệ tử. Chung quanh tụ tập một nhóm người, đến từ Tử Trúc Tinh Vực, nhận ra Hoa Hạo Thắng, quyền kính lẫn nhau va chạm, phát ra làm người ta ê răng tiếng va chạm, rất nhiều bịt kín lỗ tai, nhảy, liền vào giờ khắc này, mặt đất đột nhiên sụp đổ, Liễu Vô Tà nhà vị trí, xuất hiện một cái hắc động thật lớn, thừa dịp cùng Hoa Hạo Thắng xuất thủ công phu. Địa Minh tộc ra tay, cuồng bạo hấp lực đem Liễu Vô Tà trực tiếp hút vào. Cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, đang cùng Hoa Hạo Thắng giao chiến, mặt đất lại đột nhiên nứt ra, xuất hiện một cái lỗ thủng to, thân thể cấp tốc hạ rơi xuống, không chịu một chút khống chế. Hoa Hạo Thắng cũng là một mặt mơ hồ, Liễu Vô Tà Thiên Long cửu thức, để cho hắn rất không thích ứng, đang muốn biến chiêu, Liễu Vô Tà biến mất, bốn phía đen nhánh một phiến, thân thể còn ở hạ rơi xuống. A Lôi cùng A Lực đang muốn nhảy vào hắc động, một màn quỷ dị xuất hiện. Hắc động đột nhiên biến mất, tựa như chuyện gì vậy không phát sinh, nhưng là Liễu Vô Tà chân chân thiết thiết biến mất. Thấy Liễu Vô Tà biến mất, Hoa Hạo Thắng nhanh chóng rời đi, bởi vì A Lôi cùng A Lực đang hướng hắn tấn công tới. Nếu như không phải là hắn ra tay đánh lén Liễu Vô Tà, Địa Minh tộc vậy sẽ không được như ý. Liễu Vô Tà sử dụng phòng ngự che chở, thần thức mở ra, quỷ đồng thuật hướng bốn phía lan tràn, hoàn toàn tiến vào một phiến chân không thế giới, cũng không là ở tầng thứ 8, cũng không có tiến vào tầng thứ 9, hạ xuống tốc độ đột nhiên hàng chậm. Hai chân chạm đất, bốn phía đen nhánh một phiến, nhưng không trở ngại Liễu Vô Tà tầm mắt, âm dương giới, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, hắn lại tiến vào trong truyền thuyết âm dương giới, năm đó suối vàng đại đế, chính là ở chỗ này phát hiện nước suối vàng, hôm nay nước suối vàng đã khô héo, biến thành âm dương giới, thuộc về hai giới thay nhau chỗ, bốn phía không có cương phong, không có quy luật, phân ly tại sống chết tới giữa, tiểu Hoa Nhi, ngươi lại biết âm dương giới, thật không đơn giản, một giọng già nua từ trong hư không xuất hiện. Chợt trái chợt phải, lơ lửng không chừng, có thể biết âm dương giới người không nhiều, Liễu Vô Tà là làm thế nào biết, giả thần giả quỷ, cho ta cút ra đây đi, Cầm Long thủ xuất hiện, đột nhiên hướng hư không một cái địa phương nào đó nắm tới. Không gian truyền tới một hồi vặn vẹo, một tên cường đại Địa Minh tộc ông già xuất hiện, trong tay cầm một quả kỳ quái cây nạng chóp đỉnh, khảm nạm một cái đầu khô lâu, cây nạng chủ thể, lại dùng âm dương thạch chế tạo, âm dương thạch cực kỳ hiếm thấy, trong thiên địa không tìm được mấy khối, ông già tu vi cực cao. Có thể so với Động Hư một tầng, thực lực cường đại rối tinh rối mù, Địa Minh tộc vì chu diệt Liễu Vô Tà, lại có thể điều động Động Hư cảnh cao thủ, cốc cốc cốc, bốn phía truyền tới nhiều tiếng bước chân, đếm không hết địa minh tộc, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, lần này tới trước cao thủ, không dưới mấy ngàn người, Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra vẻ ngưng trọng, nơi này là âm dương giới, trừ phi xé ra âm dương lối đi, mới có thể rời đi nơi này, hoặc là hiểu đại âm dương pháp thuật, mới có thể rời đi nơi này. Ông cụ thần bí, bằng dựa vào trong tay âm dương thạch, khống chế toàn bộ âm dương giới, từ đó tới lui tự nhiên. Liễu Vô Tà ánh mắt nhắm ông già trong tay âm dương cây nặng, chỉ cần lấy được cái này cái cây nặng, giống vậy có thể rời đi âm dương giới. Vô biên vô tận u ám lực từ bốn phía ùn ùn kéo đến tới, Liễu Vô Tà áp lực rất lớn. A Lôi cùng A Lực bọn họ không có ở đây, nếu như bọn họ ở chỗ này là tốt. Giết hắn, tay cầm âm dương cây nặng ông già một tiếng quát chói tai, chung quanh những cái kia địa minh tộc giống như là châu chấu vậy, điên cuồng đánh về phía Liễu Vô Tà, tình cảnh cực kỳ nguy nga, coi như là dùng chiến thuật biển người cũng phải tru diệt Liễu Vô Tà. Tà nhận xuất hiện, lăng không chém xuống, vô cùng màn đao càn quét đi ra ngoài, ken két ca, từng cái địa minh tộc thân thể nổ tung, hóa là vô số hắc ám quy luật tràn ngập toàn bộ âm dương giới. Thôn Thiên Thần Đỉnh sử dụng, đem tất cả hắc ám quy luật hấp thu, đại hắc ám pháp thuật dần dần tỉnh lại, tiếp tục giết chóc đi, nhất định có thể tu luyện được. Mấu chốt nhất, Quỷ Mưu vậy đang điên cuồng hấp thu hắc ám lực, Quỷ Mưu hấp thu càng nhiều, quy lực càng lớn, thậm chí có thể điều khiển toàn bộ dưới đất thế giới hắc ám. Nhìn mình tộc nhân chết đi, tay cầm âm dương cây nạc ông già một bộ thờ ơ. Giết hại vẫn còn tiếp tục, địa minh tộc mục tiêu, hao hết Liễu Vô Tà thể lực, chỉ có như ấy mới có thể đem hắn bắt sống, đào ra hắn Quỷ Mâu, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1325, luyện hóa âm dương thạch. Tử vong vẫn còn tiếp tục, giết hại còn ở trầm trọng hơn, ngã xuống những cái kia địa minh tộc, toàn bộ biến mất, dung nhập vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, nhiều hắc ám lực tiến vào Quỷ Mâu bên trong. Người thật là ác độc thủ đoạn, dùng nuôi cổ hình thức, để cho những thứ này địa minh tộc chịu chết, mục đích là thức tỉnh Quỷ Mâu. Liễu Vô Tà đoán được ông lão ý đồ, những thứ này địa minh tộc căn bản liền không dự định còn sống đi ra ngoài. Dùng thân thể bọn họ ở giữa hắc ám quy luật, tới bồi bổ Quỷ Mâu, làm Quỷ Mâu thành hình một khắc kia, ông già ra tay, bắt sống Liễu Vô Tà. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, Liễu Vô Tà hiểu rõ hết thảy, ngươi nói không sai, chỉ có nhiều hắc ám lực mới có thể đút no Quỷ Mâu. Ông già không có giấu giếm mình ý đồ, lợi dụng những thứ này địa minh tộc, trợ giúp Quỷ Mâu trưởng thành, để cho hắn nhanh chóng tỉnh lại. Quỷ Mâu còn chưa thành thục, coi như khống chế Liễu Vô Tà, đào sau khi đi ra, rất dễ dàng tiêu tán, đến lúc đó cái mất nhiều hơn cái được. Duy nhất biện pháp để cho Quỷ Mâu hoàn toàn thành hình, chỉ có như ấy, tước đoạt thời điểm, Quỷ Mâu mới sẽ không biến mất tại ở giữa thiên địa. Biết được ông lão ý đồ, Liễu Vô Tà thả chậm giết người tốc độ, giết càng nhanh, Quỷ Mâu lớn lên càng nhanh, mình khoảng cách tử vong thời gian vậy sẽ càng nhanh, cho nên Liễu Vô Tà đem nhiều hắc ám quy luật dung nhập vào Thái Hoang thế giới, hiểu lớn tử vong pháp thuật, khống chế Quỷ Mâu tiếp tục trưởng thành. Liễu Vô Tà vô dụng, làm hắc ám quy luật hấp thu thật nhiều thời điểm, Quỷ Mâu một cách tự nhiên liền hội trưởng lớn. Ông già một mắt nhìn thấu Liễu Vô Tà ý đồ, hắn nói không sai, Quỷ Mâu ý thức còn chưa tạo thành, tuyệt không phải sức người có thể điều khiển, phần lớn hắc ám lực tiến vào Thái Hoang thế giới, một phần chia hắc ám lực như cũ bị Quỷ Mâu hấp thu. Ông già vậy không nóng nảy, hắn có chính là kiên nhẫn, so sánh với Quỷ Mâu, mất đi những thứ này địa minh tộc không đáng giá đề ra. Thậm chí ông già không tiếc điều động càng nhiều hơn hắc ám lực rót vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, Quỷ Mưu càng cường đại, hắn liền càng vui vẻ. Tình huống chiến đấu rơi vào trạng thái giằng co, coi như Liễu Vô Tà dừng lại giết hại, những thứ này địa minh tộc vậy sẽ như ong vỡ tổ xông lên. Óc nhanh chóng vận chuyển, tìm chạy thoát thân phương pháp. Giờ phút này tầng không gian thứ 8, A Lôi cùng A Lực hai người chia nhau tìm, đã dẫm tất cả ngõ ngách, vẫn không có tìm được Liễu Vô Tà tung tích. Phản Á ngồi ở A Lôi trên bả vai, gấp cũng muốn khóc lên, lâu như vậy, rốt cuộc Liễu đại ca đi nơi nào? Khoảng cách luyện đan khâu chỉ còn lại cuối cùng 5 ngày, phần lớn chủng tộc đã tiến vào tầng thứ 9, kỳ quái chính là tầng thứ 9 địa minh tộc căn bản đều biến mất, không biết đi nơi nào, chỉ có Liễu Vô Tà một người biết. Từ tầng thứ 7 bắt đầu, thẳng đến tầng thứ 9 địa minh tộc, toàn bộ tiến vào âm dương giới, nhiều địa minh tộc xông lên, buộc Liễu Vô Tà thi triển đại chiêu, một cái đại chiêu đi xuống, chết mảng lớn, vừa vặn thành toàn ông cụ này, thân thể liên tục di động, đại không gian pháp thuật thi triển, đem những cái kia địa minh tộc giam cầm tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Ông già giơ lên trong tay âm dương cây nặng, lăng không nện xuống, kinh khủng âm dương lực tùy tiện làm tan rã Liễu Vô Tà đại không gian pháp thuật. Thừa dịp ông già xuất thủ ngay tức thì, Liễu Vô Tà thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, xuất hiện ở trước mặt lão già, chỉ cần khống chế ông cụ này là có thể rời đi âm dương giới. Ông già rất xảo quyệt, đột nhiên hướng chỗ sâu thối lui, trở lại âm dương giới bên ngoài, bằng dựa vào chính mình âm dương cây nặng, có thể tự do qua lại âm dương giới, thật là đáng chết. Liễu Vô Tà nổi nóng vô cùng, thi triển đại hàn băng pháp thuật, đem xông lên địa minh tộc toàn bộ đông lại, không cách nào nhúc nhích, dành ra thời gian, ánh mắt nhìn về phía chung quanh, biết rõ âm dương giới cấu tạo, truyền thuyết âm dương giới câu thông âm dương, nếu là truyền thuyết, chưa chắc đã là thật, nơi này hẳn là tâm trái đất chỗ sâu, tạo thành một âm một dương hai loại vật chất, lẫn nhau đan vào một chỗ, từ đó tạo thành một phiến chân không thế giới, thường người không cách nào tiến vào trong đó, chỉ có hiểu âm dương lực, mới khá tự do ra vào, quỷ đồng thuật thi triển, xuyên qua những cái kia âm dương tinh bích, đưa tay đụng chạm một tí, cứng rắn vô cùng, một quyền đánh ra, lực lượng cuồng bạo, ngay tức thì bị âm dương lực phản chấn trở về, thật quỷ dị thế giới. Liễu Vô Tà âm thầm nói, nơi này không chỉ là âm dương giới đơn giản như vậy, còn dung nhập vào một chút lãnh vực lực, chỉ có đạt tới khuy thiên cảnh, mới có thể điều khiển lãnh vực, thời điểm chiến đấu, có thể đem trong xung quanh trăm dặm, biến thành mình lãnh vực, đối thủ ở mình lãnh vực bên trong, khẳng định không chỗ nào thích ứng, nếu như hai người đều là khuy thiên cảnh, liền xem ai lãnh vực lực càng lớn mạnh một chút, đại không gian pháp thuật tiếp tục tiến hóa, thật ra thì chính là lãnh vực lực, ông già bất quá thông thường địa minh tộc, sức chiến đấu có thể so với động hư một tầng, xa xa không cách nào lĩnh ngộ ra tới lãnh vực lực. Nói cách khác, cái này phiến âm dương giới, vẫn là có nhược điểm, bởi vì nó cũng không phải là chân chính lãnh vực, chỉ là một độc lập không gian mà thôi, bằng dựa vào âm dương thạch, có thể tự do qua lại độc lập thế giới, vô biên vô tận âm khí từ Liễu Vô Tà trong cơ thể xông ra, rót vào đến tinh bích bên trong, sau đó là ngọn lửa lực, cùng với quang minh lực, bên trong ẩn chứa khí dương cương, âm dương thống nhất, tự nhiên có thể phá đánh nơi này âm dương giới, hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng, không ngừng xoay tròn, ngay tức thì xuyên qua tinh bích, quả nhiên có hiệu quả. Liễu Vô Tà sắc mặt vui mừng, mặc dù hắn không thể lĩnh ngộ ra tới đại âm dương pháp thuật, thái hoang thế giới bên trong không hề thiếu âm dương hai loại nguyên tố, âm dương tinh bích rất dày, rót vào nhiều âm dương lực như cũ không cách nào thấm vào đến cuối. Ngay tại Liễu Vô Tà toàn bộ tinh thần chăm chú phá giải âm dương giới thời điểm, một quả cây nặng đột nhiên hướng Liễu Vô Tà sau lưng nện xuống tới. Oanh, Liễu Vô Tà nghiêng người né tránh, hắn thần thức một mực mật thiết chú ý bốn phía, tinh bích truyền tới một hồi mãnh liệt đung đưa, khối lớn đá rớt xuống, những thứ này đã ẩn chứa âm dương nguyên tố, bất quá quá yếu, cùng ông già trong tay cây nặng không cách nào như nhau. Liễu Vô Tà, ta còn đánh giá thấp ngươi, bên trong cơ thể ngươi lại ẩn chứa âm dương hai loại nguyên tố. Ông già không thể tiếp tục chờ tiếp, tất cả địa minh tộc toàn bộ bị Liễu Vô Tà đóng băng, cũng không hấp thu bên trong cơ thể của bọn họ hắc ám quy luật. Ông già trong mắt âm lãnh đáng sợ, vô biên vô tận sát ý, giống như là lũ lụt vậy, điên cuồng xông về Liễu Vô Tà, cầm long thủ. Liễu Vô Tà không nói lời nào, trực tiếp hướng ông già ra tay, để tránh hắn lần nữa chạy trốn. Tất cả loại sấm sét chiêu thức lần lượt nghiền ép, mỗi một đạo lực công kích có thể so với động hư nhất kích, tài thiên nhất đao, thiên long cửu thức, ngũ hành đại thủ ấn, đại hàn băng pháp thuật, lớn tử vong pháp thuật, linh hồn chi hỏa, đại không gian pháp thuật, vô biên vô tận lực lượng gia trì dưới, đem chung quanh những cái kia đông lại địa minh tộc toàn bộ bốc hơi rớt. Ông già thân thể không ngừng lui về phía sau, theo hắn biết Liễu Vô Tà tu vi bất quá hóa nguyên cảnh mà thôi, Liễu Vô Tà đột phá đến hỗn nguyên cảnh, biết địa minh tộc toàn bộ bị hắn giết chết, ngày đó vây công Liễu Vô Tà địa minh tộc bị hắn chém chết hầu như không còn, không có một cái còn sống chạy đi. Trong tay âm dương cây nặng không ngừng lật lăn, phá giải Liễu Vô Tà tất cả loại pháp thuật, làm sao có thể, người nhỏ nhỏ hỗn nguyên tầng 1, có thể đồng thời thi triển 7-8 loại pháp thuật. Ông già có chút không bình tĩnh, hỗn nguyên cảnh tối đa đồng thời thi triển 2 loại pháp thuật. Liễu Vô Tà hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài, liên tiếp đánh ra 7-8 loại pháp thuật, để cho ông già không chỗ nào thích ứng, ngày thường cùng người giao chiến, chưa bao giờ gặp được loại chuyện này, buộc khóa, cho ta khống chế, Liễu Vô Tà phải bắt sống ông cụ này. Cướp đoạt trong tay hắn âm dương thạch, đã rất lâu không có sử dụng buộc khóa, đột nhiên từ hồn hải bên trong chui ra ngoài, hóa là một đạo sao rơi, đem ông già toàn thân trói buộc đứng lên. Ông già muốn làm ra phản ứng đã không còn kịp rồi, đây là đỉnh cấp nhất kích. Liễu Vô Tà điều động tất cả lá bài tẩy, nếu như vẫn không thể bắt ông già, phỏng đoán rất khó chạy đi. Buộc khóa đi qua nhiều năm như vậy ân cần săn sóc đã càng ngày càng mạnh, phía trên nhiều rất nhiều Liễu Vô Tà xem không hiểu đường vân, nhất là tu luyện được linh hồn chi hỏa, mỗi ngày dùng linh hồn chi hỏa chế tạo, buộc khóa đã khôi phục những ngày qua quang vinh. Thừa dịp buộc khóa khống chế ông lão một khắc kia, cầm long thủ xuất hiện, một tôn kinh khủng long chảo lăng không lấy xuống, trực tiếp đem ông già trong tay cây nặng nhắc tới. Người đừng hòng cướp đi âm dương cây nặng. Ông già mặc dù thân thể bị trói khóa khống chế, nhưng là hắn hai tay vẫn là hoàn toàn tự do, lại điều khiển âm dương cây nặng rời đi âm dương giới. Một khi bị hắn rời đi, sẽ càng thêm phiền toái, nhất định sẽ khai tới càng nhiều hơn cao thủ. Buông tay, Tà Nhận đột nhiên chém xuống, hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh. Ông già nếu như không chịu buông tay, Tà Nhận liền sẽ chém xuống hắn cánh tay. Quá nhanh, bàn về thiên phú chiến đấu, Tử Trúc tinh vực không người nào có thể vượt qua hắn. Như thế nhiều pháp thuật cùng nhau nghiền ép, coi như là chân chánh động hư một tầng, cũng chỉ có nuốt hận kết quả. Liễu Vô Tà, ta cùng ngươi liều mạng, cho dù chết, ông già cũng sẽ không để cho Liễu Vô Tà được như ý. Đột nhiên hướng Liễu Vô Tà bay nhào tới, thân thể không ngừng lay động, lại muốn dùng tự bạo phương thức, tới cùng Liễu Vô Tà lấy mạng đổi mạng, không còn kịp rồi. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, cầm long thủ đột nhiên nặn chặt, hóa là một đạo long quyền, đột nhiên đánh vào thân thể của lão già trên. Ông già bay rớt ra ngoài, bị một quyền đánh đầu óc quay cuồng. Thôn Thiên Thần Đỉnh, luyện hóa cho ta. Thừa dịp ông già choáng váng chuyển hướng công phu, đen nhánh Thôn Thiên Thần Đỉnh xuất hiện, trực tiếp đem ông già chiếm đoạt đi vào. Ma Liên sử dụng, đem ông già vững vàng trói buộc đứng lên, buộc khóa hoàn thành nhiệm vụ, trở lại hồn hài, tiếp tục dùng linh hồn chi hỏa chế tạo. Ma Liên một chút xíu tước đoạt, nhiều hắc ám lực tràn vào quỷ mâu bên trong, trong tay âm dương cây nặng rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Liễu Vô Tà cũng không rời đi, như cũ ở âm dương giới, không có chỗ so với cái này bên trong an toàn hơn. Trước luyện hóa ông cụ này nói sau, để cho quỷ mâu lớn lên, tiếp theo luyện hóa âm dương thạch, hiểu âm dương quy luật, quỷ mâu một chút xíu biến hóa, nguyên bản chỉ là một hư ảnh, dần dần hướng thực chất phát triển, hơn nữa quỷ mâu vậy càng ngày càng lớn, chân chính quỷ mâu thi triển ra, lớn vô cùng, có thể che đỡ nửa ngày thương khung. Thời gian từng giờ trôi qua, A Lôi bọn họ tìm khắp tầng thứ 8, cuối cùng bất đắc dĩ, hướng tầng thứ 9 chạy tới, vô số chủng tộc tụ tập ở tầng thứ 9, phần lớn tu sĩ, căn bản cũng gộp đủ luyện đan vật liệu, cũng không phải là trên đất minh giới luyện chế, mà là hồi đi ra bên ngoài, luyện chế thành công sau đó, cuối cùng đánh giá cấp bậc, quỷ mực càng ngày càng lớn, Liễu Vô Tà đối hắc ám lực điều khiển là càng ngày càng quen thuộc. Đưa tay một chiêu, một tòa hắc ám môn hộ xuất hiện, từ bên trong đi ra một tôn tôn bóng người màu đen. Để cho người lông tơ dựng ngược, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1326, Hỗn Thiên Luân. Liễu Vô Tà lại cho gọi ra tới hắc ám cửa, sau này há không phải có thể triệu hoán hắc ám lực lượng vì mình chiến đấu. Những thứ này bóng người màu đen đều là hắc ám lực nơi diễn hóa, ùn ùn kéo đến, lắp đầy toàn bộ âm dương giới, tiếp theo là luyện hóa âm dương thạch, tiêu phí hơn nửa ngày thời gian, âm dương thạch thành công luyện hóa, hóa là hai cái âm dương con sông, qua lại thái hoang thế giới trong đó, tu vi cấp tốc leo lên, đạt tới Hỗn Nguyên tầng một đỉnh cấp. Đáng tiếc âm dương thạch bên trong năng lượng bị ông già sử dụng xong hết rồi, nếu như là thời kỳ toàn thịnh, tuyệt đối có thể mượn âm dương thạch đột phá đến Hỗn Nguyên tầng 2. Hai tay ấn ở tinh bích trên, xuất hiện một tòa kỳ quái môn hộ, Liễu Vô Tà từ bên trong đi ra, bước ra âm dương giới, trên đỉnh đầu một cái hắc động thật lớn, thân thể một cái bắn tán loạn, từ hắc động bên trong cướp ra, không phải mềm mại màu đen bãi cỏ, mà là vô số dãy núi thung lũng. Hắn tiến vào tầng thứ 9, dãy núi bên trong xuất hiện nhiều màu đen dược liệu, mau sớm cùng A Lôi bọn họ hội họp, cho đến bây giờ, Thái Ất Tông người còn không có động tĩnh. Rất không tầm thường, lại còn 3 ngày, cửa thời không sẽ tiếp đón bọn họ trở về. Thái Ất Tông chẳng lẽ buông tha đối hắn đổi giết? Thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, tiến vào trong tầng thứ 9 tấm lòng mang, qua lại dãy núi bên trong, thời gian gặp phải không thiếu chủng tộc, Liễu Vô Tà hỏi thăm một phen, không thấy A Lôi bọn họ, hắn lại còn sống đi ra. Không ít người tộc thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, toát ra vẻ khiếp sợ. Liễu Vô Tà chìm vào hắc động thời điểm, rất nhiều người nhưng mà chính mắt nơi gặp, đi ra thì có ích lợi gì? Thái Ất Tông đã ở tầng thứ 9, bố trí Di Thiên đại trận, hắn vẫn là một con đường chết. Một tên nhân tộc đột nhiên nhỏ giọng nói, khó trách Liễu Vô Tà ở phía trên tầng 8, không thấy Thái Ất Tông đệ tử. Lúc đầu bọn họ tiến vào địa minh giới, sau đó toàn bộ tiến vào tầng thứ 9, mục đích rất đơn giản, thừa dịp mọi người còn ở phía trên thời điểm, trước thời hạn bố trí sát trận, cách nhau rất xa, nói chuyện của bọn họ, Liễu Vô Tà vẫn có thể nghe được rõ ràng. Liễu Vô Tà bước nhanh hơn, để tránh A Lôi bọn họ gặp bất trắc, lấy Thái Ất Tông tính tình, nhất định bắt A Lôi còn có phản á bọn họ dùng để uy hiếp mình. Lần trước ở tổ phù bên trong, liền là ví dụ rất tốt, truyền tin phù không có phản ứng, phỏng đoán để lại cho phản á truyền tin phù đã bị nàng sử dụng qua, lúc ấy mình ở âm dương giới, căn bản không thu được bất kỳ tin tức, xuyên qua một vùng dãy núi, Liễu Vô Tà thả chậm tốc độ, ánh mắt càn quét một vòng, chán khóa chặt, vạn tượng thần Phật trận, Liễu Vô Tà âm thầm nói, trong không khí tràn ngập một cổ điêu tàn mùi vị, chu vi mấy ngàn dặm toàn bộ bị trận pháp bao phủ trong đó, cả dãy núi, do 17 ngọn núi thành lập mà thành, mỗi một ngọn núi tới giữa, đều có với nhau liên lạc, quỷ đồng thuật tấn thăng sau đó, thấy thế giới, hoàn toàn khác nhau, ung dung từ không gian bên trong, phát chóc đến một chút dấu vết, chỉ cần bước vào dãy núi này bên trong, tương đương với tiến vào vạn tượng thần Phật trận khu vực công kích. Một khi mở, nhất định là hủy thiên diệt địa, coi như là vạn thiên thần Phật, cũng rất khó từ bên trong còn sống đi ra. 17 tòa trên ngọn núi, đứng nhiều Thái Ất Tông đệ tử. Bọn họ ánh mắt yên tĩnh nhìn chăm chú Liễu Vô Tà. dãy núi bên ngoài, giống vậy tụ tập rất nhiều người, bọn họ không dám đến gần. Thái Ất Tông ở chỗ này bố trí trận pháp sự việc. Rất nhiều người đã sớm biết, Liễu Vô Tà, không nên đi vào. Lúc này, xa xa xuất hiện mấy tên Thiên Long Tông đệ tử, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Gần đây mấy tháng, Liễu Vô Tà là Thiên Long Tông thắng được vô số quang vinh. Rất nhiều Thiên Long Tông đệ tử, đối hắn đã sớm thay đổi thái độ, 17 ngọn núi phơi bày một cái hình bán nguyệt hình. Giống như 17 cây giơ lên trời thần trụ, khu vực trung gian, chính là một phiến bình nguyên, cỏ dại sống lại, bị 17 ngọn núi bao vây lại, mấy tôn cao lớn bóng dáng, từ trong đó một ngọn núi phía sau đi ra, bị người xua đuổi, từng bước một đi về phía bình nguyên chỗ, trừ cao lớn cự nhân tộc ra, còn có mấy tên tộc tinh linh, thấy bọn họ, một cổ động trời sát ý, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, hoành tỏa ra bốn phía. Thái Ất Tông quả nhiên vẫn là bắt cự nhân tộc cùng tộc tinh linh. A Lôi cùng A Lực, liền nọ trong đó, Phạn Á ngồi ở A Lôi trên bả vai, mặt đầy vẻ giận dữ, bọn họ mới vừa gia nhập tầng thứ 9, liền gặp phải Thái Ất Tông công kích. Thái Ất Tông cao thủ quá nhiều, cự nhân tộc cùng tộc tinh linh người tiến vào cũng không phải là rất nhiều. Nơi nào là Thái Ất Tông đối thủ? Thái Ất Tông, các ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm tức giận, Thái Ất Tông không chừa thủ đoạn nào cách làm. Hoàn toàn kích phát Liễu Vô Tà thí sát dục vọng, cả người đứng ở nơi đó, tản mát ra vô biên sát khí, bắt cự nhân tộc cùng tộc tinh linh, mục đích rất đơn giản, buộc Liễu Vô Tà hiện thân. Lần trước Liễu Vô Tà lợi dụng thánh phù, nổ chết hơn 500 tên Thái Ất Tông đệ tử, hôm nay thì phải để cho Liễu Vô Tà hoàn toàn táng thân nơi đây. Liễu Vô Tà, bọn họ sống chết, ngay tại ngươi trong nhất niệm, ta đây muốn xem, ngươi làm sao cứu bọn họ đi ra ngoài. Một giọng nói từ đang phía trước đỉnh núi truyền ra, đặc biệt vang vọng, truyền khắp mỗi một xó xỉnh, 17 ngọn núi chung quanh, tụ tập đếm lấy tính chục nghìn chủng tộc, Liễu Vô Tà muốn cứu bọn họ, nhất định phải tiến vào ở giữa bình nguyên, tương đương với rơi vào Thái Ất Tông vòng bộ, không đi vào, cự nhân tộc cùng tộc tinh linh, thì sẽ chết bởi Thái Ất Tông tay. Tầng thứ 6 thời điểm, không có A Lôi cùng Phạn Á, hắn sớm đã chết tại địa minh tộc tay, cùng tình cùng lý, Liễu Vô Tà đều sẽ không thấy chết mà không cứu, các ngươi đối thủ là ta, thả bọn họ. Liễu Vô Tà từng bước một hướng bình nguyên trung tâm đi tới. Cự nhân tộc cùng tộc tinh linh là vô tội, để cho Thái Ất Tông người thả bọn họ đi. Ông, bước vào bình nguyên một khắc kia, 17 đạo cột sáng phóng lên cao, tạo thành một tòa thiên địa cũi, đem bình nguyên hoàn toàn khóa lại. 17 đạo cột sáng đột nhiên thống nhất, đột nhiên bao phủ xuống, vô biên áp lực, nhất thời tạo thành, bọn họ xấu xa ta Thái Ất Tông chuyện tốt, tự nhiên vậy không cần thiết còn sống. Thanh âm vang lên lần nữa, Thái Ất Tông cũng không định bỏ qua cho tộc tinh linh cùng cự nhân tộc. Đóng băng tuyệt vực giết chết hơn 70 tên Thái Ất Tông đệ tử. Há có thể thả qua tộc tinh linh, Liễu đại ca, ngươi không nên tiến vào. Phản ánh nhảy xuống, đi tới Liễu Vô Tà bên người, hắn không nên tiến vào trận pháp khu vực trung tâm, vạn tượng thần Phật trận, liền Phản Á cũng không tìm được bất kỳ sơ hở nào. Sóng gió kinh hoàng tạo thành, vạn mũi tên cùng bắn, toàn bộ bắn về phía giữa chiến trường khu vực, từ 17 ngọn núi, bắn ra đếm lấy tính chục nghìn mũi tên, đủ để cầm bọn họ bắn thành cái sàng. Thái Ất Tông đã không cố kỵ mình thân phận, không tiếc hết thảy thủ đoạn, chuẩn bị chiến đấu. A Lôi phát ra tiếng gầm gừ, một quyền hướng màn sáng đánh, ung, màn sáng vô cùng cường đại, căn bản không cách nào đem dung chuyển. Tộc tinh linh thi triển ma pháp, tạo thành từng đạo thủy mạc, đem mũi tên ngăn cản tới. Liễu Vô Tà không có ra tay, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, tìm vạn tượng thần Phật trận sơ hở chỗ, chỉ cần phá vỡ vạn tượng thần Phật trận, coi như Thái Ất Tông có nhiều ít cao thủ, hắn cũng có thể toàn bộ tiêu diệt. Mũi tên quá nhiều, mấy tên tộc tinh linh bị mũi tên đâm trúng, mất đi năng lực chiến đấu. Phản Á lập tức thi triển chữa ma pháp, nơi bị thương rất nhanh khép lại. Đứng ở bên ngoài màn sáng mặt những tu sĩ kia, mặt đầy vẻ kinh hãi, thật là đáng sợ trận pháp, liền động hư cảnh phỏng đoán cũng có thể buồn ngủ chết. Đây cũng không phải là thông thường trận pháp, không có ở đây Liễu Vô Tà đóng băng tuyệt vực dưới, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Liễu Vô Tà, đừng làm giấy giụa vô nghĩa, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Nhiều mũi tên bị tung bay, chỉ bằng vào những thứ này mũi tên, rất khó giết chết Liễu Vô Tà bọn họ. Chân chính sát chiêu còn chưa bắt đầu, sử dụng các ngươi tất cả thủ đoạn đi. Liễu Vô Tà trong mắt nhìn về phía thương khung, vô biên hỗn nguyên thế cuộn sạch ra, vạn tượng thần Phật trận lại có thể ở đung đưa kịch liệt, tùy tiện việc cũng có thể sụp đổ. Muốn phá giải tòa trận pháp này cũng không phải là rất khó. Hắn lại đột phá đến hỗn nguyên cảnh, rất nhiều người phát ra tiếng kinh hô, nhớ Liễu Vô Tà mới vừa tham gia vạn tộc buổi lễ trọng thể thời điểm, bất quá nho nhỏ hóa nguyên tầng 4 mà thôi, ngắn ngủi mấy tháng liên tục đột phá như thế nhiều cảnh giới, để cho rất nhiều người giật mình không thôi. Không Hoàng đứng ở cao nhất trên một ngọn núi, lẳng lặng nhìn, từ đầu đến cuối không có mở miệng. Liễu Vô Tà, ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Một cổ phong phú lực hướng bọn họ tất cả người nghiền đè xuống, vạn tượng thần Phật trận có thể rút ra lấy 17 ngọn núi lực lượng, cự nhân tộc khá tốt, tộc tinh linh không chịu nổi, thân thể phát ra ken két tiếng, tùy ơi cũng sẽ nổ tung, phá cho ta. Liễu Vô Tà một quyền đánh ra, không gian xuất hiện từng đạo rung động, giống như là nước chảy vậy, không ngừng hướng bốn phía kéo dài, vạn tượng thần Phật trận, một lần nữa đung đưa, Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ xuất thủ, phản á, theo ta cùng nhau phá trận. Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, chân đạp thất tinh, tại chỗ biến mất, phản ái nhận được mệnh lệnh, lập tức vùi đầu vào phá trận trong đó đi. A Lôi, A Lực, bảo vệ mọi người an toàn. Liễu Vô Tà thanh âm một lần nữa vang lên, chiến đấu kế tiếp, đem vô cùng thảm thiết, hắn cũng không biết, rốt cuộc có thể sống sót hay không. Trong chớp mắt, vạn tượng thần Phật trận, liền bị Liễu Vô Tà tìm được hết mấy chỗ tâm trận. Ung dung đem phá giải, bàn về trận pháp thuật, ai có thể vượt qua Liễu Vô Tà. Cái này để cho Thái Ất Tông rất nhiều đệ tử, toát ra vẻ ngưng trọng, bọn họ đánh giá thấp Liễu Vô Tà tốc độ cùng thực lực. Sử dụng đi, Không Hoàng đột nhiên mở miệng nói chuyện, thanh âm không mang theo một chút tình cảm. Mấy trăm tên đệ tử cùng nhau kết ấn, vô số ánh sáng rực rỡ còn có quy luật, che khuất bầu trời, một tôn kỳ quái binh khí xuất hiện, Hỗn Thiên Luân, xuất hiện một khắc kia, bốn phía truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, không ít người đối trôi này binh khí cũng không xa lạ gì. Có thể so với đỉnh cấp động hư cảnh Hỗn Thiên Luân, lại đều lấy ra, một kích toàn lực, coi như là động hư 9 tầng, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ, lớn mạnh như vậy binh khí, thông thường Hỗn Nguyên cảnh, căn bản không cách nào thúc dục. Cho nên mấy trăm tên đệ tử đồng loạt ra tay, mới có thể điều khiển Hỗn Thiên Luân phiên công kích. Hỗn Thiên Luân xuất hiện một khắc kia, Liễu Vô Tà ánh mắt hơi lộ vẻ xúc động, liền Hỗn Thiên Luân loại bảo vật này đều lấy ra, Thái Ất Tông thật đúng là bỏ được, đây tuyệt đối là một tôn địa tiên cảnh bổn mạng pháp khí. Để cho bọn họ mang xuống đất minh giới, bằng dựa vào Hỗn Thiên Luân đánh chết Liễu Vô Tà, Hỗn Thiên Luân phát ra mãnh liệt hô khiếu chi thanh, đột nhiên hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, ung dung qua lại trận pháp, tiến vào vùng bình nguyên, càng ngày càng lớn. Hỗn Thiên Luân lại có thể tùy ý thay đổi lớn nhỏ, che khuất bầu trời, đủ để đem tất cả người toàn bộ nghiền thành phấn vụn. Đây nếu là nện xuống, không thua gì địa tiên nhất kích. Tất cả cự nhân tộc đồng loạt ra tay, A Lôi một tiếng gầm thét, bảy tên cự nhân tộc đồng loạt ra tay, cần phải ngăn lại Hỗn Thiên Luân. Thân thể bọn họ cao lớn, lại lực lớn vô cùng, cũng có thể mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Chương 1327, chấn động thước chư thiên. Hỗn Thiên Luân che khuất bầu trời, bao phủ hơn nửa bình nguyên. Đây nếu là nện xuống, tất cả mọi người đều sẽ biến thành thịt nát, thậm chí liền toàn bộ dãy núi cũng sẽ san thành bình địa. Bảy tên cự nhân tộc, hai tay cử thiên, thi triển ra lực lượng mạnh nhất, tộc tinh linh theo sát phía sau, thi triển tất cả loại ma pháp thuật, vô số nước chảy xen lẫn cái khác vật chất, tạo thành một đảo giơ lên trời thần trụ, cần phải ngăn trở Hỗn Thiên Luân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.